không nên quên bó hoa kia. Chả nhẽ cô nghĩ rằng tất cả chuyện này đều là trùng hợp sao? Anh nói là Thiên Dương. Mộ Văn không dám khẳng định hỏi lại. Chính là hắn, Mộ Văn, nếu như cô bắt Thái Duyệt, có thể moi từ Thái Duyệt tin tức về người tình cũ của cô đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1421, 1, sống và làm việc theo pháp luật. 1, Mộ Văn cầm điện thoại, vừa nghe được Diệp Lăng Phi nói rằng có khả năng Mộ Thiên Dương vẫn còn sống, cô ta tỏ ra kích động quá mức. Mộ Văn cầm điện thoại, vội vàng hỏi, Diệp Lăng Phi, anh có thể nói rõ hơn một chút được không? Tôi cảm thấy việc này rất khó tin, không thể làm cho người ta tin tưởng được. Tôi vẫn luôn cho rằng Thiên Dương đã chết, nhưng đột nhiên anh lại nói với tôi, anh ta còn sống. Anh nói làm sao tôi có thể tin anh được đây? Diệp Lăng Phi nói, Mộ Văn, cô muốn tin thì tin, nếu như cô không tin lời tôi, vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Tóm lại, những gì tôi cần nói thì tôi đều đã nói, còn thì phải xem cô làm như thế nào thôi. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu, Mộ Văn, cô đừng có mừng vội, mặc dù Mộ Thiên Dương còn sống, hắn ta cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với cô đâu, tin tôi đi, cảm giác của tôi thường rất chuẩn, tôi tự biết cân nhắc. Mộ Văn mở miệng nói xong liền cúp điện thoại, trong lòng lại nghĩ về chuyện mà Diệp Lăng Phi vừa nói. Mộ Văn thân là đặc công, cô đã trải qua rất nhiều khóa huấn luyện, nếu ả như gặp phải chuyện khác, Mộ Văn còn có thể bình tĩnh lại mà cân nhắc, nhưng mấy chuyện tình cảm này chính là điểm yếu của cô, gặp được liền luống cuống tay chân. Nếu không phải Diệp Lăng Phi vừa mới nhắc nhở cô, có lẽ Mộ Văn thật sự sẽ xem nhẹ một số chi tiết nhỏ trong chuyện này, ví dụ như chuyện mà Diệp Lăng Phi vừa mới nói, bản thân bó hoa kia chính là một điên. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Mộ Văn không có thời gian ngồi lại suy nghĩ. Bây giờ nghe được Diệp Lăng Phi nói vậy, Mộ Văn liền chỉnh lý lại một chút những suy luận của mình, nghĩ một lát, quả đúng như lời của Diệp Lăng Phi, tất cả những chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài, nói không chừng đúng như Diệp Lăng Phi nói, kẻ đứng sau màn điều khiển tất cả những chuyện này chính là... Mộ Văn nghĩ tới đây, không có nghĩ tiếp nữa, hiện tại việc cần làm nhất chính là bắt được Thái Duyệt. Tiểu Cửu không hề động đậy, cậu ta chỉ đứng yên một chỗ để mặc cho Thái Ngọc điên cuồng hôn mình. Thân thể trần trụi của Thái Tiểu Ngọc, hai ngọn núi cao vút dính chặt lên ngực Tiểu Cửu. Tiểu Cửu có một loại cảm giác hít thở không thông, Tiểu Cửu tin tưởng Thái Tiểu Ngọc cũng sẽ có cảm giác này, cậu ta không cần động đậy. Chừng nào Thái Tiểu Ngọc nhịn không được mà nói, cô ta sẽ tự buông ra. Rốt cục, đôi môi của Thái Tiểu Ngọc cũng rời khỏi môi của Tiểu Cửu. Cô ta đưa mắt nhìn Tiểu Cửu, hai tay ôm chặt lấy eo Tiểu Cửu, nói, Tiểu Cửu, em không cho anh đi, anh đừng rời bỏ em. Tôi muốn tìm kiếm cuộc sống của tôi, cô còn có cuộc sống của cô, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Tiểu Cửu nói. Thái Tiểu Ngọc không chịu được giọng điệu đó của Tiểu Cửu, cô ta liếm môi một cái, hai tay lần nữa ôm choàng lấy cổ Tiểu Cửu, cả người đầy mùi rượu, nói, Tiểu Cửu, em uống nhiều quá, em không biết cha. Không, Thái Duyệt vào bằng cách nào, chuyện xảy ra sau đó em thật sự không nhớ rõ, chuyện giữa em và ông ta không phải như anh nghĩ đâu, tất cả những chuyện này đều tại anh, là anh đột nhiên bỏ em mà đi. Em mới uống nhiều như vậy, Tiểu Cửu, anh phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này, nếu như anh muốn rũ áo ra đi, em chết cho anh xem. Thái Tiểu Ngọc đã nhìn thấy chiếc dao găm đặt trên giường, cô cua tay cầm lấy dao, mũi dao chĩa vào cổ mình, đưa mắt nhìn Tiểu Cửu không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn về phía Thái Tiểu Ngọc. Mũi dao bắt đầu vạch phá làn da non mịn của Thái Ngọc, máu bắt đầu từ phía cổ Thái Tiểu Ngọc chảy ra. Lúc này rốt cuộc thì Tiểu Cửu đã có phản ứng, giơ tay phải ra, chộp lấy cổ tay phải của Thái Tiểu Ngọc, đoạt lấy con dao, mở miệng nói, Tiểu Ngọc, em đùa kiểu gì vậy, thế này nguy hiểm lắm, vậy anh phải chịu trách nhiệm với em. Thái Tiểu Ngọc một lần nữa điên cuồng hôn lấy Tiểu Cửu, hai tay Tiểu Cửu chậm rãi giơ lên, cuối cùng, đôi tay cậu ta đặt lên lưng Thái Ngọc. vuốt ve lấy những đường cong tuyệt diệu. Tiểu Cửu đột nhiên dùng sức ôm chặt lấy Thái Ngọc. Khi Diệp Lăng Phi tỉnh lại thì trời đã sáng. Đêm qua ngủ muộn nên sáng nay dậy cũng muộn, cũng không có ai gọi hắn. Diệp Lăng Phi theo thói quen xoay người sang bên phải, choàng tay qua. Đây là thói quen buổi sáng của hắn, ôm lấy Bạch Tình Đình, lại ngủ thêm một lúc. Nhưng lần này Diệp Lăng Phi lại ôm phải không khí, bên cạnh hắn không có ai. Diệp Lăng Phi thoáng cái tỉnh táo lại, nơi này cũng không phải là nhà của hắn, mà là nhà của Trương Lộ Tuyết. Giường này cũng không phải là giường của hai người. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ. Diệp Lăng Phi đưa tay vò đầu, đêm qua thức quá khuya. Hơn nữa trước đó lại cùng Trần Ngọc Đình triền miên, tiêu hao rất nhiều thể lực. Diệp Lăng Phi lại ngủ quên. Diệp Lăng Phi vội vàng mặc quần áo, đúng lúc vừa đẩy cửa phòng ra thì gặp được Vu Tiêu Tiếu đang ngái ngủ từ phía cửa đi ra. Chào buổi sáng, Diệp đại ca. Lúc không có Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu vẫn thường gọi Diệp Lăng Phi là đại ca theo thói quen, như vậy có vẻ thân mật. Đương nhiên, gọi là anh rể cũng rất thân mật, chỉ có điều, gọi như vậy ít nhiều lại khiến cho Vu Tiêu Tiếu cảm thấy rất không thoải mái. Phát sinh quan hệ với anh rể, chuyện như vậy nếu truyền đi vậy thì không dễ nghe. Dù sao Bạch Tinh Đình chỉ là chị gái kết nghĩa của Vu Tiêu Tiếu, không phải là chị ruột. Vu Tiêu Tiếu cố gắng không để Diệp Lăng Phi có suy nghĩ như vậy, tránh cho sau này Diệp Lăng Phi không muốn tiếp xúc với Vu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, Tình Đình đâu rồi? Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng này của Vu Tiêu Tiếu, đoán rằng Vu Tiêu Tiếu hẳn là vừa mới rời khỏi giường. Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tinh Đình, Trương Lộ Tuyết ngủ cùng một chỗ, Vu Tiêu Tiếu vừa rời giường, chẳng lẽ là Bạch Tinh Đình còn trên giường ngủ? Diệp Lăng Phi quan sát cửa phòng, Vu Tiêu Tiếu lại ngáp một cái. Rạng sáng tỉnh dậy, ngủ tiếp cũng có chút khó khăn. Vu Tiêu Tiếu cố ngủ nhiều lần, cuối cùng mới từ từ thiếp đi. Hiện giờ cô còn chưa tỉnh ngủ, chỉ là muốn... đi vệ sinh, không thể không rời giường. Em không biết, chị không trong phòng. Vu Tiêu Tiếu nói xong, không đợi Diệp Lăng Phi hỏi lại, cô đã vội vàng chạy đến nhà vệ sinh. Diệp Lăng Phi trông thấy Vu Tiêu Tiếu uốn éo bờ mông chạy đi, hắn quay người lại, đi về hướng căn phòng đối diện hành lang, đó là phòng ngủ của Trương Lộ Tuyết. Đêm qua, Trương Lộ Tuyết, Bạch Tinh Đình và Vu Tiêu Tiếu ba người ngủ ở chỗ này, cửa phòng khép hờ, đẩy cửa phòng ra, liền thấy đúng như lời Vu Tiêu Tiêu nói, trong phòng không có ai. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người đều không ở trong phòng. Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại, vừa mới quay người, liền nhìn thấy Trương Lộ Tuyết mặc váy ngủ hai giây chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng của hắn. Từ chiếc cổ áo rất thấp có thể thấy rõ ràng khe ngực sâu hút. Dáng người của Trương Lộ Tuyết tuyệt đối là dáng người ma quỷ, cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm, nhất là bờ mông trắng tròn cong vểnh, càng khiến nam nhân mơ màng. Anh làm gì vậy? Trương Lộ Tuyết hỏi trước. Không có gì, anh chỉ muốn biết Tình Đình đi đâu rồi. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Trương Lộ Tuyết, bàn tay đặt lên bờ mông vểnh cao của Trương Lộ Tuyết bóp một cái. Hắn ngửi mùi hương từ trên người Trương Lộ Tuyết truyền đến, nhịn không được còn nói thêm, thơm quá. Anh hôi chết đi được, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi. Còn nữa, bộ quần áo này anh còn mặc làm gì, đã bẩn lắm rồi. Anh ở trong phòng chờ em, để em lấy cho anh một bộ quần áo khác. Lúc Trương Lộ Tuyết nói chuyện, tay phải khẽ đẩy Diệp Lăng Phi một cái. Cô nháy mắt ra hiệu cho Diệp Lăng Phi, ý bảo Diệp Lăng Phi nhìn xuống dưới lầu. Diệp Lăng Phi lúc này mới lưu ý đến Trương Khiếu Thiên đang ở dưới lầu đọc báo. Trương Lộ Tuyết nhỏ giọng nói, cha ở nhà, anh chớ có làm loạn. Bàn chải đánh răng các loại đều đã chuẩn bị đầy đủ cho anh rồi. Anh rửa mặt xong thì ở trong phòng chờ em đi lấy quần áo cho anh. Trương Lộ Ti. Diệp Lăng Phi lại nhìn xuống dưới lầu, Trương Khiếu Thiên vẫn đang đọc báo. Diệp Lăng Phi gãi gãi đầu, nghĩ đến những gì mà Trương Lộ Tuyết vừa mới nói. Trong lòng thầm nghĩ chả nhẹ Trương Lộ Tuyết chuẩn bị cả đồ lót cho mình. Bàn chải đánh răng các loại quả nhiên đã được chuẩn bị tốt, đặt ở trên bồn lắp Aberon, đều là đồ mới. Diệp Lăng Phi đánh răng, Vu Tiêu Tiếu đi vệ sinh xong đi đến bồn lắp Aberon, cố ý quay về phía Diệp Lăng Phi bĩu môi, rồi lại không nói một lời rời đi. Diệp Lăng Phi không hiểu được Vu Tiêu Tiếu làm thế có ý tứ gì. Hắn rửa mặt xong, trở lại căn phòng hắn ngủ đêm qua, đã thấy Trương Lộ Tuyết ngồi ở cạnh giường đợi Diệp Lăng Phi. Trên giường, bày một bộ quần áo mới, có quần áo mặc ngoài, có cả đồ lót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1421, 2, sống và làm việc theo pháp luật. 2. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Lộ Tuyết, em thật sự chuẩn bị hết cho anh rồi à? Vừa rồi anh còn nghĩ xem có nên về nhà đổi đồ lót không? Tình đình sáng nay đi gặp cha cậu ấy rồi, đi từ sáng sớm. Trương Lộ Tuyết từ trên giường đứng dậy, cô bước tới trước mặt Diệp Lăng Phi, giúp Diệp Lăng Phi cởi quần áo. Tinh đình bảo em chăm sóc anh, em không hiểu chăm sóc là như thế nào. Những quần áo này đều là em mua từ trước, anh mặc thử xem có vừa người không? Nhất định vừa, cho dù không vừa người, anh cũng sẽ làm cho nó vừa. Diệp Lăng Phi giơ tay lên, Trương Lộ Tuyết cởi áo ba lỗ của Diệp Lăng Phi ra, để lộ thân thể cường tráng có thể khiến cho phụ nữ phải động lòng của Diệp Lăng Phi. Những vết sẹo ngang dọc che kín toàn thân càng làm tăng thêm vẻ đẹp dương cương của Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết trông thấy nửa thân trên Diệp Lăng Phi, gò má ửng đỏ, dịu dàng nói, anh nhìn xem những vết sẹo trên người anh này, thật là không biết quý trọng bản thân, nếu như sau này anh còn như vậy, em khôn. Cho nên phải nói, Lộ Tuyết, những vết sẹo này đều là lỗi của em. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Trương Lộ Tuyết trong lòng tràn ngập niềm vui. Cô biết rõ, đây chẳng qua là lời đường mật của Diệp Lăng Phi, nhưng Trương Lộ Tuyết vẫn cảm thấy ngọt ngào. Trong lòng là vậy, nhưng ngoài miệng lại có vẻ rất vô tình nói, ai tin lời anh chứ, anh chính là một tên lừa đảo. Trương Lộ Tuyết cởi áo Diệp Lăng Phi, lại cởi thắt lưng cho Diệp Lăng Phi. Ngay khi Trương Lộ Tuyết khom người, đưa tay cởi thắt lưng cho Diệp Lăng Phi, hai tay Diệp Lăng Phi không đàng hoàng đưa về phía Trương Lộ Tuyết, muốn từ phía trên váy ngủ vươn vào, nhưng không thành công. Trương Lộ Tuyết cởi bỏ thắt lưng, gò má ửng đỏ liếc nhìn Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm, em đi ra ngoài trước, anh thay đồ lót đi. Lộ Tuyết, em giúp anh thay luôn đi, mọi khi đều là Tình Đình giúp anh. Bạch Tinh Đình xác thực đã từng giúp Diệp Lăng Phi thay đồ lót, nhưng cũng không nhiều lắm. Những lời này của Diệp Lăng Phi nghe vào trong tai Trương Lộ Tuyết, lại chính là Diệp Lăng Phi hướng Trương Lộ Tuyết truyền tín hiệu, những chuyện như thay đồ lót. Các loại chính là do vợ làm cho chồng, Diệp Lăng Phi nói với Trương Lộ Tuyết như vậy, chẳng phải đại biểu cho việc đã coi Trương Lộ Tuyết giống như vợ mình. Trương Lộ Tuyết quả nhiên không nói là mình phải đi nữa, chỉ là đỏ bừng mặt, cởi cả quần và đồ lót của Diệp Lăng Phi cùng một lúc. Diệp Lăng Phi trần truồng đứng ở trước mắt Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết vừa mới cầm lấy đồ lót cô mua cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đã đè Trương Lộ Tuyết xuống giường. Trương Lộ Tuyết hổn hển nói, Diệp Lăng Phi, đừng như vậy. Gọi ông xã, bằng không, anh sẽ không buông tay. Bàn tay của Diệp Lăng Phi lần vào từ phía dưới váy ngủ của Trương Lộ Tuyết, trực tiếp đặt ở trong quần lót của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết hổn hển nói, không, không được, em không phải là vợ của anh. Anh bảo em gọi ông xã, đương nhiên em chính là vợ của anh rồi. Chẳng nhẽ em muốn anh chứng minh luôn tại đây, anh cũng mặc kệ, để cho cha mẹ em nghe được mới tốt. Anh có thể trực tiếp gọi họ là nhạc phụ nhạc mẫu. Tay của Diệp Lăng Phi muốn cởi đồ lót của Trương Lộ Tuyết ra. Trương Lộ Tuyết biết không thể tiếp tục như vậy. Cô thấp giọng nói, ông xã, anh nghe không rõ. Diệp Lăng Phi nói, Lộ Tuyết, gọi lại một lần nữa, lần này gọi to một chút. Ông xã. Trương Lộ Tuyết lại hô lên, cô liên tiếp hô 3-4 lần rồi, đột nhiên đưa tay ôm ghì lấy cổ của Diệp Lăng Phi, hai chân vươn ra, giống như rắn cuốn lấy eo Diệp Lăng Phi, luôn miệng nói, ông xã, em muốn anh yêu thương em, ông xã, em yêu anh. Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi hoàn toàn kích thích ra lời muốn nói nhất trong lòng, lửa tình của cô cũng bị thiêu đốt, hai tay đặt lên trên tấm lưng rộng lớn của Diệp Lăng Phi. Vuốt lên vuốt xuống, cửa phòng thoáng cái bị đẩy ra, Vu Tiêu Tiếu thân mặc đồ ngủ tươi cười chạy vọt vào, Diệp đại ca, em nhớ ra. Khi Vu Tiêu Tiếu vừa mới trở lại phòng ngủ, nhớ ra được Bạch Tinh Đình từng nói với cô, hôm nay Bạch Tinh Đình muốn đi gặp cha cô ấy. Vu Tiêu Tiếu vừa nghĩ tới điều này, lập tức hưng phấn chạy tới nói cho Diệp Lăng Phi, liền cửa phòng đều không có nhìn, trực tiếp vọt vào. Cửa phòng là khép hờ, Vu Tiêu Tiếu vừa chạy vọt vào, lập tức liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi thân thể trần truồng đang đè ở trên người Trương Lộ Tuyết. Lúc này Vu Tiêu Tiếu muốn rời đi, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Cảm xúc nóng bỏng của Trương Lộ Tuyết bị Vu Tiêu Tiếu xông tới cắt đứt. Hai chân của Trương Lộ Tuyết không quắp lấy hông Diệp Lăng Phi nữa. Cô khẽ đẩy Diệp Lăng Phi ra, đừng đè lên người em. Lửa dục của Diệp Lăng Phi vừa mới bị Trương Lộ Tuyết câu dẫn lên, không ngờ lại bị Vu Tiêu Tiếu chạy vọt vào phá hỏng. Hắn không muốn kết thúc kiểu này. Diệp Lăng Phi theo Trương Lộ Tuyết trên người, một phát bắt được cánh tay của Vu Tiêu Tiếu, cưỡng ép kéo Vu Tiêu Tiếu qua, đẩy ngã xuống giường. Diệp đại ca, áo ngủ của Vu Tiêu Tiếu rơi xuống, nửa người trên của cô đều lộ ra. Diệp Lăng Phi trước tiên khóa cửa phòng lại, lại đi đến bên giường. Diệp Lăng Phi kéo đồ lót của Vu Tiêu Tiếu xuống. Hắn cười xấu xa, nói, Tiêu Tiếu, hôm nay anh cho các em nếm thử sự lợi hại của anh. Thái Duyệt đeo kính ngồi trong phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát. 2 giờ sáng nay lão bị cảnh sát dẫn từ nhà tới đây. Từ lúc Thái Duyệt đến nơi này, lão ta vẫn im lặng, yêu cầu được gặp luật sư, lão mới có thể mở miệng. Thái Duyệt rất nổi tiếng, cảnh sát cũng không có cách nào với hắn cả, đánh thì tuyệt đối không được, như vậy chỉ khiến cho mọi chuyện phức tạp hơn. Mộ Văn cả đêm không ngủ, cô ta ở lại cục cảnh sát, muốn biết được tiến triển sớm nhất, nhưng cả đêm đều không có tiến triển gì mới. Mãi cho đến hơn 8 giờ sáng, vẫn không thể nào khiến Thái Duyệt nói ra một chút tin tức hữu dụng gì. Mộ Văn lại pha cho mình một cà phê, đây đã là ly cà phê thứ 8 rồi. Sau khi nhìn thấy cảnh sát thức cả đêm đỏ hồng mắt, lắc đầu với Mộ Văn cầm ly cà phê đi vào trong phòng thẩm vấn. Cô ta muốn đích thân thẩm vấn Thái Duyệt. Thái Duyệt cũng cả đêm không ngủ. Hôm qua sau khi biết được trụ sở huấn luyện của mình ở Ngô Sơn bị cảnh sát vũ trang bao vây, Thái Duyệt đã nghĩ đến việc sự tình bại lộ, nhất định có người bán đứng lão. Lúc đấy, Thái Duyệt đã nghĩ đến Thái Y Ểu Ngọc và Tiểu Cửu. Chỉ là vì lúc đó Tiểu Cửu xuất hiện, Thái Duyệt mới không có cơ hội xuống tay với Thái Tiểu Ngọc. Bằng không, hắn đã sớm ra tay. Thái Duyệt cảm thấy hối hận, nếu lão ra tay sớm một chút, có lẽ Thái Tiểu Ngọc đã sớm chết rồi. Cũng bởi vì trước khi xử lý Thái Tiểu Ngọc, hắn muốn chiếm đoạt thân thể của Thái Ngọc, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, Thái Duyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Làm những chuyện như thế này thì đã nghĩ đến có thể xảy ra tình cảnh như lão bây giờ. Thái Duyệt không hề hoảng loạn, lão đã sớm có chuẩn bị. Trụ sở huấn luyện ở Ngô Sơn không đứng tên lão. Về phần chỗ ở của lão, ngoại trừ một số đồ cổ mà hắn thu được một cách hợp pháp thì không có một cổ vật phi pháp nào. Lão đã để tất cả số cổ vật phi pháp ở biệt thự dưới chân núi. Lão đã chuẩn bị khá chu toàn nên cũng không lo lắng cảnh sát sẽ tìm được manh mối gì ở nơi đó. Bây giờ thì chuyện trở nên phiền phức. Không biết cảnh sát có tìm được bức Lan Đình tự giá trị liên thành được giấu ở Ngô Sơn không? Thái Duyệt cho là mình giấu rất bí mật, cảnh sát hẳn là sẽ không tìm được. Thái Duyệt thấy Mộ Văn đi tới, lão giả bộ như rất nghi hoặc, nhìn Mộ Văn, nói, Mộ tiểu thư, không ngờ là lại được gặp cô ở chỗ này. Mộ Văn tay cầm cốc cà phê, đi đến trước mặt Thái Duyệt, cô đặt mông ngồi xuống đối diện với Thái Duyệt, cặp đùi trắng như tuyết lộ ra ngoài. Mộ Văn cũng không gấp, cô đưa cốc lên uống một ngụm cà phê trước. Sau khi đặt cốc cà phê xuống bàn, Mộ Văn mới tươi cười nói, giáo sư Thái, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không cần phải giấu giếm nữa, chắc chắn ông biết thân phận của tôi, bởi vì ông ra lệnh cho con gái nuôi của ông giết tôi, đương nhiên, giờ này tôi có thể đứng trước mặt ông toàn bộ là nhờ may mắn. Giáo sư Thái, tốt nhất là ông nên thành thật khai báo tất cả mọi chuyện, như vậy tốt cho ông, tốt cho tôi, tốt cho tất cả mọi người. Mộ tiểu thư, tôi thực sự không rõ rốt cuộc cô định nói điều gì, tôi chưa từng làm điều gì trái với pháp luật. Thái Duyệt nói, tôi là một công dân tốt sống và làm việc theo pháp luật. ông còn dám nói ông là công dân tốt. Thật buồn cười. Mộ Văn nghe được những lời này của Thái Duyệt, liền cười phá lên. Cô ta đưa tay ra nắm lấy cằm Thái Duyệt, nhìn vào mắt ông ta, nói, giáo sư Thái, chúng tôi đã tìm được một lượng lớn cổ vật đã bị trộm trong phòng. Ông chính là một tên trộm mộ, tôi cho ông biết, nếu như ông còn không chịu khai báo một cách thành thật, ông chỉ có một con đường chết mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1422, 1%. 1. Loại thủ đoạn đe dọa này có thể có tác dụng với một số người, nhưng với những người có tố chất tâm lý tốt thì không có hiệu quả. Không thể nghi ngờ, Thái Duyệt chính là loại người có tố chất tâm lý tốt. Sau khi lão nghe được một chàng những lời đe dọa của Mộ Văn, Thái Duyệt giả bộ hồ đồ nói, tôi không hiểu cô muốn nói đến cổ vật cái gì. Tôi tuy là người nghiên cứu đồ cổ, nhưng chỉ giới hạn ở phương diện học thuật, những chuyện phạm pháp tôi chưa bao giờ làm. Mộ Văn cũng biết được Thái Duyệt là một con cáo già, không có khả năng dễ dàng khai ra tất cả mọi chuyện. Mộ Văn đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Cô cầm cốc cà phê trong tay, lại đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi chậm rãi đặt cốc cà phê sang bên phải, nói, giáo sư Thái, ông vẫn thích giả vờ giả vịt với tôi, chỉ có điều, lần này tôi có rất nhiều thời gian để chơi trò đó với ông, tôi nghe nói ông muốn gọi luật sư, không thành vấn đề, chờ khi nào nhốt ông đủ 48 tiếng đồng hồ, tôi sẽ cho ông gọi luật sư. Cô nói cái gì, tôi có quyền được. Thái Duyệt còn chưa nói hết, đã nghe được tiếng cười của Mộ Văn, giáo sư Thái, sao ông có thể ngây thơ như vậy chứ? Ông cho rằng đây là nơi nào? Nước Mỹ, Hồng Kông, có phải? Ông xem quá nhiều phim truyền hình, xem đi xem lại đến mụ cả người rồi không? Nơi này là thành phố Vọng Hải, ở đây, tôi nói một là một, hai là hai, tôi muốn nhốt ông bao nhiêu tiếng đồng hồ, vậy thì ông sẽ bị nhốt bấy nhiêu tiếng đồng hồ? À, giống như ông vừa nói, ông là người trung thực. Con người tôi thích nhất là giao tiếp với người trung thực. Ông yên tâm, tôi sẽ không làm gì ông, cũng sẽ không đánh ông. Mộ Văn nhìn Thái Duyệt cười một tràng, Thái Duyệt cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lão nhìn Mộ Văn, cẩn thận nói, cô muốn làm gì? Tôi phải cảnh cáo cô, tôi là nhà sử học nổi tiếng trong nước. Cô phải hiểu cô đang làm gì, cô. Mộ Văn không có hứng thú nghe tiếp, cô lại cầm cốc cà phê lên. Chậm rãi nhấm nháp hết chỗ cà phê còn lại. Uống xong, Mộ Văn đứng dậy, nói, trong 48 tiếng đồng hồ này, nơi này sẽ không có người đi tới. Ông có thể tự mình lựa chọn việc ông cần làm, muốn đi nhà vệ sinh có thể giải quyết ngay tại chỗ. Đương nhiên, ở đây có camera, chúng tôi sẽ ở bên ngoài trông chừng ông. Giáo sư Thái, tôi nhắc lại cho ông một câu, nơi này là thành phố Vọng Hải, tôi làm chủ. Ông còn có vấn đề gì nữa không? Cô không thể làm như vậy. Cô có biết hậu quả của chuyện này không? Thái Duyệt nghe được những gì Mộ Văn nói thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lão chỉ lo xảy ra loại chuyện như thế này. Nhưng Mộ Văn không để ý đến lão. Mở cửa đi ra ngoài. Thái Duyệt bắt đầu mất bình tĩnh. Lão bị còng tay. Hai chân còn bị còng vào chân ghế cố định với mặt đất. Lão căn bản là không nhúc nhích được. Nếu thực sự theo như lời Mộ Văn vừa nói, vậy thì có nghĩa là nếu Thái Duyệt muốn... đi vệ sinh, thì chỉ có thể giải quyết tại chỗ. Thái Duyệt hy vọng điều này chỉ là do Mộ Văn hù dọa mình. Lão nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào, nhưng không trông thấy ai. Thả tôi ra, các người không thể đối xử như vậy với tôi được. Tôi muốn gọi cho luật sư của tôi. Thái Duyệt lớn tiếng hô, nhưng không có ai phản ứng, thậm chí ngay cả đến một người sang đây liếc mắt nhìn cũng không có. Thái Duyệt hô hơn 10 phút, vẫn không có ai tới như trước. Trong lòng Thái Duyệt có chút hoảng hốt, không còn bình tĩnh như lúc trước. Lão sợ ả đàn bà tên là Mộ Văn này chuyện gì cũng có thể làm được. Lại nhớ đến việc chính mình đã muốn lấy mạng Mộ Văn, nói không chừng người đàn bà này muốn lấy chuyện công để trả thù tư, do vậy mới ra tay với mình. Thái Duyệt càng nghĩ càng lo lắng, ánh mắt của lão lại hướng về phía cửa ra, vẫn không có ai. Trong lòng thầm mắng con đàn bà này thật sự là con mẹ nó quá hung ác, lại chơi trò này với mình. Lão bắt đầu lo nghĩ, nghĩ nhiều nhất đến việc được đi vệ sinh. Người chính là kỳ lạ như vậy, nếu như anh không suy nghĩ về nó, ngược lại sẽ không cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh. Lúc này vừa bắt đầu lo lắng, Thái Duyệt liền cảm thấy một nỗi buồn cực kỳ khó tả. Bị mang đến đây từ rạng sáng, lão chưa từng đi nhà vệ sinh. Hiện giờ buồn tiểu cũng là bình thường, nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là lão không được đi. Mộ Văn đã nói với lão là trong 48 giờ tới sẽ không có người nào đi quản lão. Trong lòng Thái Duyệt thật sự lo lắng lão sẽ không nhịn được, nếu vậy thì chẳng phải là mất hết mặt mũi. Càng lo lắng càng có chuyện, nỗi buồn càng ngày càng mãnh liệt. Thái Duyệt ngồi không yên, hướng về phía cửa ra vào hô lớn, tôi muốn đi vệ sinh, các người không thể đối xử với tôi như vậy, các người làm thế này chính là đang xâm phạm nhân quyền, tôi muốn đi vệ sinh. Thái Duyệt hướng về phía cửa ra vào hô to. Lại qua 2-3 phút, Thái Duyệt cảm thấy lão gần như không thể nhịn được nữa, lập tức muốn giải quyết ngay tại chỗ. Lão quay về phía cửa ra vào hô tiếp, lần này cuối cùng cũng thấy có bóng người. Cửa phòng mở ra, liền thấy Mộ Văn từ bên ngoài đi vào. Mộ Văn cầm trong tay một cốc cà phê, cô ta đi tới, nhìn thấy bộ dạng lúc này của Thái Duyệt, cười nói, giáo sư Thái, không sao đâu, ông có thể giải quyết ngay tại đây được rồi, tôi không để ý đâu. Mộ Văn nói rồi giơ tay lên, hướng về phía máy quay làm hiệu. Cô muốn làm gì, nhanh cho tôi đi vệ sinh. Thái Duyệt vội vàng không nhịn được nói. Mộ Văn nhìn bộ dáng của Thái Duyệt, cười nói, giáo sư Thái, sao ông lại vội vàng như vậy chứ? Không phải vội, từ từ khoai sẽ nhừ. Tôi luôn muốn biết đàn ông các ông tại trước mặt phụ nữ có thể vô liêm sỉ đến mức nào. Tôi đang đứng ở trước mặt ông đây nè. À, còn có một đống người đang nhàm chán không có gì làm bên cạnh máy giám thị nữa. Tôi và bọn họ đều muốn biết liệu ông có thể thật sự tè ra quần không? Giáo sư Thái, đến lúc đó, tôi có thể đem những băng ghi hình kia mang ra ngoài bán. Ông cũng biết đó, tôi làm đặc công, tiếp xúc đến rất nhiều loại người biến thái. Trong đó liền có người thích loại băng hình này. Cô, rốt cuộc cô muốn biết điều gì? Thái Duyệt không nhịn được nữa. Lão nói, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả. Cầu xin cô để tôi đi vệ sinh, chuyện gì tôi cũng nói. Sớm thành khẩn một chút có phải tốt hơn bao nhiêu không? Giáo sư Thái, ông đã vội vàng như vậy thì tôi đây cũng không ép ông. Tôi sẽ cho người dẫn ông đi phòng vệ sinh trước. Sau đó trở về chúng ta sẽ chậm rãi trò chuyện, dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian. À, tôi mới liên lạc với cấp trên rồi, bây giờ tôi có quyền nhốt ông một tuần. Giáo sư Thái, chúng ta có thể sống chung với nhau một thời gian rồi, tôi có thể cung cấp cho ông một ít dịch vụ, tỉ như cho ông biểu diễn. Tôi nghe nói đàn ông trong tình trạng hưng phấn sẽ làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà ở phương diện này tôi còn có chút nghiên cứu, không biết giáo sư Thái ăn vai à? Dơ vào, xem phim người lớn, lại không thể phóng thích, liệu có thể vì nhịn quá lâu mà hỏng mất một số bộ phận không? Thái Duyệt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, lão thật sự không ngờ người đàn bà trước mắt lại có thể giống như một con nữ ác ma, làm cho kẻ khác không rét mà run. Bây giờ Thái Duyệt chỉ muốn đi nhà vệ sinh. Mộ Văn gọi người đưa Thái Duyệt đi vệ sinh. Một mình cô ngồi trong phòng thẩm vấn, lại cầm cốc cà phê lên. Cô là đặc công, tiếp thu qua nhiều loại huấn luyện, trong đó có huấn luyện về phương diện này, làm thế nào để moi ra tình báo mà mình cần từ trong miệng người khác. Bây giờ, Mộ Văn chỉ muốn biết rõ tin tức về Mộ Thiên Dương. Cô không quan tâm việc sử dụng thủ đoạn như thế nào. Mộ Văn tin tưởng Thái Duyệt nhất định sẽ thành thành thật thật khai báo. Mộ Văn ngồi trong phòng thẩm vấn đợi Thái Duyệt quay lại. Cô cũng không nhớ rõ cô đã uống bao nhiêu cốc cà phê rồi. Tựa hồ cà phê cũng không có cách nào làm cho cô tỉnh táo. Chẳng biết tại sao, mí mắt Mộ Văn lại nhảy lên, giống như sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Mộ Văn buông chén cà phê, nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng, Thiên Dương, rốt cuộc có phải là anh đứng ở sau sắp đặt tất cả mọi chuyện hay không? Khi Thái Duyệt quay lại phòng thẩm vấn, lão đã không còn kiêu ngạo như lúc đầu. Thái Duyệt nét mặt chán chường, giống như không có biện pháp gì đối phó Mộ Văn. Trước đó, Thái Duyệt cho rằng cảnh sát không có chứng cứ, cho nên lão mới dám tỏ thái độ cực kỳ bất hợp tác, là do tin chắc rằng cảnh sát không thể làm gì được lão. Nhưng Thái Duyệt không ngờ được lại gặp phải Mộ Văn. Mộ Văn không phải là cảnh sát, căn bản không cần để ý những quy định cứng nhắc ước thúc cảnh sát. Lúc này Thái Duyệt mới bắt đầu sợ hãi. Thực ra vừa rồi bị Mộ Văn chỉnh cho một lần, lão thật sự sợ rồi. Từ lúc đó về sau liền thành thành thật thật, không dám biểu lộ ra thái độ phách lối với Mộ Văn như trước. Điều Mộ Văn muốn nhìn thấy chính là bộ dáng này của Thái Duyệt. Cô ngồi ở ghế đối diện Thái Duyệt, gác chân lên bàn, nhìn Thái Duyệt hỏi, được rồi, ông nói cho tôi một chút, rốt cuộc làm cách nào ông có thể biết được thân phận thật của tôi? Tôi không biết thân phận thật của cô. Thái Duyệt cơ hồ trả lời theo bản năng, đây là thói quen của lão. Nhưng Thái Duyệt vừa nói ra câu này cái này thì hắn liền hối hận, vừa rồi đã được biết thủ đoạn của Mộ Văn. Lão không muốn để Mộ Văn nghĩ là lão không phối hợp, vội vàng đổi giọng, nói, tôi nghe người khác nói, trước đó tôi cũng không biết rằng cô là đặc công. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1422, 2%. 2. Người khác là ai? Mộ Văn vội vàng hỏi lại. Thái Duyệt nghe được cảm xúc trong câu hỏi này của Mộ Văn, lão ngẩng đầu, nhìn Mộ Văn, do dự, giống như đang suy nghĩ có nên nói cho Mộ Văn hay không. Mộ Văn cũng cảm giác được cô ta không nên hỏi Thái Duyệt như vậy, vậy sẽ rất dễ dàng khiến cho Thái Duyệt đoán được tâm tư của mình, đây chính là điều tối kỵ. Mộ Văn lấy ra một bao thuốc, châm cho mình một điếu rồi, lại đưa cho Thái Duyệt một điếu. Thái Duyệt cảm ơn một tiếng, đưa điếu thuốc lên miệng. Mộ Văn rít một hơi thuốc, nhìn qua Thái Duyệt, nói, tôi muốn biết rốt cuộc là ai đã nói với ông điều này. Hiện giờ tôi cảm thấy rất hứng thú với người kia. Thái Duyệt còn đang do dự là có nên nói cho Mộ Văn biết hay không. Thái Duyệt thủy chung vẫn không thể quyết định. Mộ Văn có chút không nhịn được. Cô lấy điếu thuốc trong miệng ra, đưa tay phải nắm lấy cằm Thái Duyệt, mở miệng nói, sự kiên nhẫn của tôi có hạn thôi đó. Ngày hôm qua ông muốn xử lý tôi, hẳn là ông biết được tôi căm thù ông đến mức nào. Nếu như ông vẫn không nói thêm được lời nào, vậy thì tôi sẽ trực tiếp xử lý ông ở trong này. Tại nơi này, không ai có thể quản được tôi. Tôi là đặc công, không bị địa phương khống chế. Ông hiểu không? Tôi hiểu, tôi hiểu. Mộ tiểu thư, xử lý cô không phải là ý của tôi, là ý của người đàn ông kia. Hắn nói sự hiện hữu của cô là một uy hiếp cực lớn. Chỉ khi giết cô mới có thể cho tôi và hắn bình an. Đây đều là chủ ý của hắn. Tôi chỉ chấp hành theo mệnh lệnh của hắn mà thôi. Thái Duyệt nói đến đây, lão liếm môi một cái, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Mộ Văn nhìn qua Thái Duyệt, không nói gì, cô đợi Thái Duyệt nói tiếp. Thái Duyệt lại liếm môi một cái rồi mới tiếp tục nói, từ trước tới giờ, đều là hắn ra lệnh còn tôi làm việc. Ở thành phố Vọng Hải tôi chưa từng làm việc gì, đều là hắn làm. Mộ tiểu thư, cô nhất định phải tin tưởng tôi. Tôi không dám giết người. Thái Duyệt nói dối. Trong tình huống như thế này, lão không thể không nói dối. Nếu trực tiếp nói tất cả sự thật cho Mộ Văn, rằng lão chính là kẻ muốn xử lý Mộ Văn, ai biết được Mộ Văn có thể nổi điên ngay tại chỗ hay không? Nếu vậy thì tính mạng của Thái Duyệt chưa chắc đã giữ được. Theo ý Thái Duyệt, nếu như chính mình đem những chuyện này đều đổ lên người cây thì ít nhất là trước mắt bản thân mình sẽ an toàn. Hơn nửa cây là một tay lão luyện, muốn bắt được hắn rất khó. Thái Duyệt trong lòng nắm chắc, mới đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu cây. Hắn là ai? Mộ Văn hỏi lại. Cây, biệt hiệu của hắn là cây. Thái Duyệt nói, tôi và hắn vẫn luôn giữ liên lạc, tôi làm việc theo mệnh lệnh của hắn. Thái Duyệt nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu, Mộ tiểu thư, tôi là người trung hậu, không dễ dàng giết người. Cô nhất định phải tin tưởng tôi chỉ làm việc theo lệnh của hắn. Thời buổi này kẻ nào càng nói mình trung thực lại càng không trung thực. Mộ Văn sao có thể tin tưởng lời của Thái Duyệt, nhưng tâm tư của Mộ Văn bây giờ đều đặt ở trên người của cây. Cô ta tiếp tục truy hỏi, cây rốt cuộc là người như thế nào, bộ dạng của hắn như thế nào, khôn hồn thì ông thành thật khai báo tất cả cho tôi. Lúc Diệp Lăng Phi xuống lầu, Trương Khiếu Thiên đã không còn ở trong phòng khách.